và sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các thời kỳ và phong trào nổi bật trong lịch sử. Thời kỳ tiến hóa của con người từ tiền sử tới năm 8000 trước công nguyên. Những thay đổi về sinh học và văn hóa đã biến vượng người cổ đại thành con người hiện đại. Rất nhiều giai đoạn đã trải qua suốt quá trình tiến hóa. Các nhà khoa học có thể tái tạo quy trình cơ bản của sự tiến hóa loài người bằng cách nghiên cứu xương của hominid, một họ linh trưởng bao gồm cả loài người và những loài tương cận có khả năng giống nhau là đi thẳng. Qua hàng triệu năm, con người tiến hóa từ một loài chủ yếu dựa vào thiên nhiên đến một loài có thể cải tạo môi trường thiên nhiên và quyết định vận mệnh của mình. Thời kỳ đồ đá, năm 8000 đến năm 3000 trước công nguyên. Con người bắt đầu chế tác và sử dụng công cụ làm bằng đá. Thời kỳ này gồm có 3 giai đoạn: thời kỳ đồ đá cũ, thời kỳ đồ đá giữa và thời kỳ đồ đá mới. Các công cụ đầu tiên là công cụ để chặt, rìu và liềm bằng đá. Dần dần, đồ đồng thay thế cho vật dụng bằng đá. Thời kỳ đồ đồng, khoảng năm 3500 đến năm 1000 trước công nguyên. Thời kỳ này thể hiện qua nhiều giai đoạn khi những nền văn minh khác nhau sử dụng đồ đồng. Đồng được dùng đầu tiên ở Sumer ở Lưỡng Hà, khoảng năm 3500 trước công nguyên. Thời kỳ đồ sắt, khoảng năm 1500 đến năm 1000 trước công nguyên. Trong thời kỳ này, sắt thay thế cho đồng trong vai trò là vật liệu để chế tác công cụ và khí giới. Kỹ thuật chế tác đồ sắt được nâng lên trình độ cao ở vùng Tiểu Á, sau đó lan ra khắp châu Á, châu Phi và châu Âu. Sắt rẻ hơn đồng, nên giới thợ rèn dễ có loại vật liệu này để chế tác công cụ. Sự sử dụng sắt làm khí giới đã tác động mạnh đến các dân tộc châu Á và châu Âu trong hai thiên niên kỷ sau đó. Sự suy vong của đế quốc La Mã, năm 476. Sau gần 200 năm thịnh phát và lừng danh với nền Thái Bình La Mã, đế quốc La Mã bắt đầu suy vong. Lãnh thổ của đế quốc La Mã khá rộng nên không thể chỉ có duy nhất một hoàng đế, rất khó tránh được những tranh giành quyền lực. Đế quốc này phân chia thành hai phần, Đông và Tây, và theo cuối thập niên 300. Năm 410, dân Visigoth đánh phá thành Rome. Năm 476, lãnh tụ cuối cùng của đế quốc La Mã là Romulus Augustulus rời khỏi cương vị, đế quốc Tây La Mã bị chia cắt, còn đế quốc Đông La Mã trở thành đế chế Byzantine. Di sản của đế quốc La Mã ảnh hưởng nhiều đến xã hội phương Tây, từ luật pháp, kiến trúc đến nghệ thuật và ngôn ngữ. Thời Trung Cổ, cuối thế kỷ thứ 5, giữa thế kỷ thứ 15. Giai đoạn biến chuyển rõ nét bắt đầu sau khi La Mã suy vong. Giai đoạn đầu của thời Trung Cổ được gọi là thời đen tối, vì nó đánh dấu sự trì trệ trong khi châu Âu lo đối phó với các bộ tộc du mục. Khoảng thế kỷ thứ 12, chủ nghĩa phong kiến thống trị châu Âu vì nó tạo thịnh vượng cho các vương triều. Giai đoạn sau của thời Trung Cổ, giáo hội trở thành một định chế quyền lực, quần đảo nhiều vương quốc. Khi đế chế Byzantine suy vong và bị chia cắt vào giữa thế kỷ thứ 15, nền văn minh nhân loại vào thời Phục Hưng. Thời Phục Hưng, từ năm 1300 đến năm 1600, thời kỳ này được đánh dấu bằng sự chú trọng đặc biệt đến học thuật và mỹ thuật. Thời Phục Hưng khởi phát ở Ý và đã thổi luồng gió mới khắp châu Âu. Sau một thời gian dài bám vào quan điểm của giáo hội về mọi lĩnh vực, dân châu Âu bắt đầu đưa ra những tư tưởng mới lạ. Chủ nghĩa nhân văn được đề cao hơn là các thuyết tâm linh. Do chú trọng và tôn vinh thành tựu cá nhân, nên nhiều bước đột phá về khoa học đã được thực hiện. Nghệ thuật và văn chương phát triển rất mạnh trong thời kỳ này. Thời kỳ phát kiến địa lý, từ năm 1300 đến năm 1600. Đây là thời kỳ thám hiểm chủ yếu bằng đường biển. Những cải tiến về thiết bị hàng hải đã thúc đẩy dân châu Âu thám hiểm nhiều vùng biển và lãnh thổ xa xôi. Thành tựu lớn của thời kỳ này có thể kể là sự khám phá ra châu Mỹ của Christopher Columbus và chuyến hải hành vòng quanh thế giới từ năm 1519 đến năm 1521. Thời kỳ cải cách tôn giáo, thế kỷ thứ 16. Thế kỷ 16 chứng kiến làn sóng chống đối giáo hội Kitô giáo La Mã. Sự chống đối này làm nảy sinh hệ phái mới đó là đạo Tin Lành. Mặc dù nhiều nhà cải cách tôn giáo trước đó đã lên tiếng phản bác giáo hội, nhưng đến khi Martin Luther đưa ra 95 luận điểm thì phong trào đòi cải cách tôn giáo mới bùng phát mạnh. Những người khác, kể cả Jean Calvin, còn đề ra cải cách về xã hội. Thời kỳ chống cải cách tôn giáo giữa thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 17. Giai đoạn này được đánh dấu bằng sự cải cách của giáo hội Công giáo Roma và sự phản bác của giáo hội đối với những cải cách của Tin Lành. Sự phản bác này đã dẫn đến nhiều cuộc xung đột, điển hình là cuộc chiến 30 năm mà hầu hết các nước châu Âu đều tham chiến. Sự cải cách giáo hội Công giáo liên quan đến việc sửa chữa sự lạm dụng quyền hành, cải thiện hoạt động truyền giáo. Phong trào nghệ thuật Baroque từ năm 1600 đến năm 1750. Sự đa dạng trong phong cách kiến trúc, mỹ thuật, âm nhạc châu Âu, mà đặc biệt là sự hoành tráng, kịch tính và đường nét uyển chuyển. Cuộc cách mạng vinh quang, nước Anh cuối thế kỷ thứ 17. Vua James thứ hai lên nắm vương quyền năm 1685, là người Công giáo, nên nhà vua bổ nhiệm những người cùng tôn giáo vào chức vụ cao trong triều đình. Bất mãn, nghị viện Anh thỉnh cầu người đứng đầu đạo Tin Lành Hà Lan là công tước William xứ Orange đem quân tấn công triều đình Anh. Công tước William là cháu trai và là con rể của vua James, lấy Mary, con gái của vua James. Vua James thứ hai đã lánh sang nước khác khi William tiến quân vào London. Sau đó, William cùng vợ đã trở thành quốc vương và hoàng hậu nước Anh năm 1689. Thời kỳ khôi phục quân chủ từ năm 1649 đến năm 1660. Năm 1649, vua Charles thứ nhất nước Anh bị kết tội phản quốc và bị chém đầu. Nghị viện quản nhiệm nước Anh theo thể chế Cộng hòa trong một thập niên với Horace Cromwell là bảo vương. Cromwell rất giỏi về quân sự nhưng luôn gặp sự phản kháng từ nghị viện nguyên lão và viện dân biểu. Tình trạng vô chính phủ xảy ra sau cái chết của Cromwell năm 1658. Năm 1660, Anh đưa con trai của vua Charles đang bị lưu đày về nước rồi đưa nhân vật này lên làm vua, hiệu là Charles thứ hai, nên quân chủ Anh được khôi phục. Phong trào nghệ thuật Rococo, thế kỷ thứ 18. Phong cách nghệ thuật Rococo khởi phát ở Paris với đặc điểm là kiểu dáng đẹp, đường nét thanh tú. Phong cách này đã nhanh chóng lan khắp nước Pháp rồi sang nhiều nước ở châu Âu. Thời khai sáng, thế kỷ thứ 18. Thời kỷ này còn được gọi là kỷ nguyên luân lý vì nó đề cao tư duy lý luận và khoa học. Những lý tưởng của thời khai sáng là nguồn cảm hứng cho các nhà lãnh đạo cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp. Cách tư duy này đã thách thức các định chế của thời đó. Phong trào hiện thực, chủ nghĩa giữa thế kỷ thứ 18 đầu thế kỷ thứ 19. Nghệ thuật trong thời kỳ này đều mô tả sự vật, hoàn cảnh, biến cố đúng như bản chất, thực trạng, không lý tưởng hóa chúng. Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Cuộc cách mạng khởi phát tại Anh rồi lan khắp châu Âu sang tận Bắc Mỹ. Cơ giới và các nhà máy đã sản xuất nhiều loại hàng hóa với số lượng lớn. Nông nô đổ xô về thành thị để làm việc trong các nhà máy. Hệ quả là thành phố trở nên quá chật chội và điều kiện sống của cư dân rất thiếu vệ sinh. Tuy nhiên, đối với một số người khác thì chất lượng cuộc sống tăng lên đáng kể. Các nhà tư bản, chủ ngân hàng và những nhà đầu tư ngày càng phát đạt. Lợi ích vật chất cũng như nhiều vấn nạn từ thời kỳ biến đổi nhanh đó nay vẫn tồn tại như một sự ô nhiễm không khí, nước và đất trồng trọt. Phong trào lãng mạn cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Phong trào này khởi phát tại Đức và đất nước Anh đã đưa văn học, nghệ thuật theo chiều hướng khác hẳn với văn học cổ điển. Phong trào này đề cao vẻ đẹp thiên nhiên, đề cao cá nhân, sự cảm nghiệm và trí tưởng tượng của con người. Chế độ chuyên chính từ năm 1793 đến năm 1794. Đây là khoảng thời gian bạo lực nhất của cách mạng Pháp. Hàng ngàn người bị tình nghi là chống đối cách mạng đều bị tống ngục hoặc xử trảm với lý do để giữ an ninh cho đất nước. Dân Pháp phản đối kịch liệt các biện pháp cực đoan này. Thời kỳ này chấm dứt khi thủ lĩnh của nó là Robespierre bị chém đầu. Phong trào xóa bỏ chế độ nô lệ. Đầu thế kỷ thứ 19, năm 1900. Phong trào này xuất phát từ thời khai sáng với mục tiêu lúc đầu là đấu tranh chống nạn buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Anh, rồi nhiều nước ở châu Mỹ Latin bãi bỏ chế độ nô lệ vào nửa đầu thế kỷ thứ 19. Hoa Kỳ noi theo sau cuộc nội chiến. Cuối thế kỷ thứ 19, chế độ nô lệ tiêu tan ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Thời Victoria, từ năm 1837 đến năm 1901. Nữ hoàng Victoria khôi phục uy lực của triều đình Anh. Triều đại của bà kéo dài 64 năm và vang danh với sự bành trướng của đế chế Anh. Những thành tựu khoa học và văn học điển hình là các tác phẩm của Charles Darwin, Robert Browning và Charles Dickens. Phong trào đòi quyền bầu cử cho nữ giới giữa thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20. Mary Wollstonecraft là người đầu tiên lên tiếng đòi quyền bầu cử cho phụ nữ qua cuốn sách của bà mang tựa A Vindication of the Right of Women, sự biện minh cho quyền của nữ giới, ấn hành vào năm 1792. Tuy nhiên, gần một thế kỷ sau đó, sự tranh luận về quyền bầu cử của nữ giới mới trở nên mạnh mẽ. Hàng triệu phụ nữ Anh kiến nghị nghị viện cho nữ giới quyền bầu phiếu. Tại Hoa Kỳ, Lucretia và Elizabeth Cady Stanton đã đưa ra bản tuyên ngôn kêu gọi chính quyền liên bang cho phụ nữ quyền bầu cử, cơ hội học tập và làm việc tốt đẹp hơn. Những nhà đấu tranh cho quyền bầu cử của nữ giới hoạt động tích cực ở hai bên bờ Đại Tây Dương. Năm 1920, phụ nữ Mỹ đạt được quyền bầu cử. Năm 1928, Anh chấp nhận quyền này với nữ giới. Thời kỳ tái cơ cấu, năm 1865 đến năm 1877. Sau nội chiến, miền Bắc và miền Nam Hoa Kỳ tìm cách hàn gắn quan hệ với nhau. Những vấn đề như tái thiết các bang miền Nam bị chiến tranh tàn phá, sự bảo vệ quyền của 4 triệu nô lệ vừa được trả tự do được chú trọng trước tiên. Kể đó là những tiêu chuẩn cần áp dụng để nhận các tiểu bang ly khai trở lại với liên bang như Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee, Texas và Virginia. Tuy nhiên, sự tái cơ cấu không đem lại cho Hoa Kỳ sự hòa hợp chủng tộc, mà thay vào đó là đầu óc địa phương gia tăng. Trào lưu ấn tượng. Khoảng năm 1867 đến năm 1886, nghệ thuật tạo hình và âm nhạc phái ấn tượng đã nhấn mạnh đến chất liệu và hình thức chuyển tải chủ đề. Chủ nghĩa ấn tượng khởi phát ở Pháp và hai họa sĩ đi đầu trong phong trào này đó là Manet và Musset, tiêu biểu cho trường phái ấn tượng. Về họa có Renoir và Degas, về nhạc Polish và Wagner. Thời kỳ đại suy thoái từ năm 1929 đến năm 1941. Sự sụp đổ thị trường chứng khoán của Mỹ vào tháng 10 năm 1929 đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới. Hậu quả là vô số người bị thất nghiệp và phải sống nhờ vào trợ cấp của nhà nước và các hội từ thiện. Mỹ đầu tư rất nhiều vào các nước khác, nhưng lúc này những khoản đầu tư phải rút về. Việc này khiến cho châu Âu rơi vào vòng xoáy đi xuống, nền thương mại thế giới trì trệ. Nhiều chính phủ phải giải tán. Nhà độc tài Benito Mussolini đã lên nắm quyền ở Ý và Hitler đã trở thành lãnh tụ Đức Quốc xã, do cả hai đều hứa hẹn sẽ đưa kinh tế của đất nước đi lên. Tại Mỹ, Tổng thống Franklin Roosevelt đã khởi xướng chương trình cải cách kinh tế mang tên Giải pháp mới để giảm bớt hậu quả của cuộc đại suy thoái. Thời kỳ này chấm dứt khi mức sản xuất tăng cao do việc Mỹ nhảy vào tham chiến bên phe đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thời điện toán, cuối thế kỷ 20. Máy tính điện tử đầu tiên được thiết kế trong thập niên năm 1940 để giải quyết những phương trình toán phức tạp. Nó lớn bằng một căn phòng. Cuối thập niên năm 1940, transistor ra đời. Linh kiện này giúp cho các nhà khoa học chế tạo những máy tính nhỏ hơn, nhẹ hơn, nhanh hơn và giá rẻ hơn. Chẳng bao lâu, các máy tính được kết nối với nhau để truyền thông tin giữa nhiều người với nhau. Sự kết nối này đã đưa đến việc hình thành mạng Internet vào cuối thập niên năm 1980. Hiện nay, máy điện toán được sử dụng trong mọi lĩnh vực, kể cả trong ngành y. Thời kỳ chiến tranh lạnh, thập niên năm 1940, thập niên 1990. Đây là thời kỳ đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô, bao gồm cả các nước đồng minh của mỗi bên. Sự căng thẳng này xuất hiện từ sau Thế chiến thứ hai, khi các nước xã hội chủ nghĩa tạo thành hệ thống trên thế giới, còn phía Mỹ ra sức ngăn chặn điều này. Trong thời chiến tranh lạnh, phát sinh cuộc chạy đua vũ trang và một số biến cố tiêu biểu cho sự xung đột này là việc xây bức tường Berlin, vụ khủng hoảng tên lửa ở Cuba và chiến tranh Việt Nam. Thời chủ nghĩa Apartheid tại Nam Phi. Chính sách phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi do chính quyền người da trắng áp đặt từ năm 1948 do sự đấu tranh của các nhà hoạt động xã hội, trong đó có Nelson Mandela, và sức ép của quốc tế. Chủ nghĩa này đã chấm dứt, mặc dù hệ lụy về kinh tế và xã hội vẫn còn ở mức độ nào đó. Phong trào quyền dân sự giữa thập niên năm 1950, giữa thập niên 1960. Phong trào cải cách xã hội tại Mỹ, đấu tranh chống sự kỳ thị đối với người Mỹ da đen. Những người ủng hộ cuộc cải cách quyền dân sự đã cùng nhau đấu tranh vào năm 1955 sau vụ một phụ nữ da đen bị ra tòa vì không chịu nhường chỗ cho người da trắng trên chuyến xe buýt Montgomery, bang Alabama. Năm 1964, đạo luật quyền dân sự ra đời, nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử dựa theo chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, giới tính hoặc tín ngưỡng. Tiến sĩ Martin Luther là một trong những lãnh tụ tiếng tăm của phong trào này. Cuộc chạy đua không gian, thập niên năm 1960. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của thế giới, gọi là Sputnik, vào không gian. Việc này làm dấy lên cuộc chạy đua giữa Liên Xô và Mỹ trong việc đưa con người lên không gian. Liên Xô thắng, phi hành gia Xô Viết Yuri Gagarin bay quanh quỹ đạo trái đất năm 1961. Một tháng sau, Tổng thống Mỹ John Kennedy công bố kế hoạch đưa con người lên mặt trăng vào cuối thập niên đó. Mỹ đã thắng trong năm 1969. Khi chiến tranh lạnh chấm dứt, Nga và Mỹ hợp tác trong lĩnh vực thám hiểm không gian, dùng chung các trạm không gian và cùng thực hiện những thí nghiệm không thể thực hiện trên trái đất. khosanoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những thành tựu của nhân loại. Về y học, khoảng năm 2900 trước công nguyên, vua Phục Hy của Trung Quốc đã đưa ra nguyên lý âm và dương. Khoảng năm 500 trước công nguyên, sự giải phẫu cơ thể người được thực hiện đầu tiên. Khoảng năm 350 trước công nguyên, có thuật ngữ Latin phân biệt động mạch và tĩnh mạch. Năm 1200, còn được dùng cho những mục đích y học. Năm 1929, Giovanni Battista Lamote đưa ra phương pháp xét nghiệm lâm sàng. Năm 1543, Aris Vesalia ấn hành cuốn sách về giải phẫu cơ thể người. Đây là cuốn sách đầu tiên rất chính xác và toàn diện về lĩnh vực chuyên môn này. Năm 1552, Bartolome Astacio đã giải thích về vòi và van Ostec. Năm 1559, Rido Colombo đã mô tả vị trí của phôi người. Năm 1582, Urban Hertzman đã khảo sát cấu trúc răng. Năm 1615, Santorio đã ấn hành tập nghiên cứu về sự trao đổi chất và sự đổ mồ hôi. Năm 1626, thân nhiệt được đo lần đầu tiên. Năm 1628, William Harvey đã giải thích về sự tuần hoàn. Năm 1641, chất arsen, hay còn gọi là arsenic, được sử dụng trong y học. Năm 1656, Thomas Crichton đã mô tả về các tuyến. Năm 1660, Antoni von Leeuwenhoek đã đưa ra sự mô tả chính xác đầu tiên về hồng huyết cầu. Năm 1664, Thomas Willis đã mở rộng hiểu biết về sự thần kinh con người. Năm 1971, ET và tính chất y học của nó được mô tả đầy đủ. Năm 1707, Sir George Fleur nhận ra tầm quan trọng của sự đếm mạch đập. Năm 1714, Lần đầu tiên chế tạo ống tiêm. Năm 1779, tinh dịch được minh chứng là rất cần thiết cho sự thụ thai. Năm 1805, chiết xuất được morphine. Năm 1900, Freeman Frank viết cuốn The Interpretation of Dreams, diễn dịch giấc mơ. Năm 1901, khám phá về kháng nguyên và hormone. Mũi được chứng minh là tác nhân truyền bệnh sốt vàng da. Năm 1905, phát hiện nguyên nhân gây lão phổi. Năm 1909, huyết di truyền ra đời. Năm 1922, insulin được dùng để chữa bệnh tiểu đường. Năm 1927, chế tạo được phổi kim loại. Năm 1928, Alexander Fleming đã ngẫu nhiên tìm ra chất penicillin. Năm 1946, bác sĩ Spock viết cuốn The Prominent Science Book of Baby and Children, cẩm nang chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Năm 1953, phát hiện cấu trúc DNA. Năm 1954, Jonas Salk đã tìm ra vaccine ngừa bại liệt rất hiệu quả và an toàn. Năm 1967, Christian Barma đã thực hiện thành công ca ghép tim người đầu tiên. Năm 1978, sự ra đời của đứa trẻ đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm. Năm 2001, giải mã thành công DNA của người. Xây dựng và giao thông vận tải. Năm 2700 đến năm 2100 trước công nguyên, các kim tự tháp được xây mà không có sự hỗ trợ của rồng rọc hoặc bánh trượt. Khoảng năm 2700 trước công nguyên, bánh xe có nan hoa đầu tiên. Khoảng năm 2400 trước công nguyên, cấu trúc vòng xuất hiện ở các công trình vùng Lưỡng Hà. Năm 1500 đến năm 1000 trước công nguyên, công nghệ đóng tàu bậc cao được ứng dụng tại Địa Trung Hải và vùng Scandinavia. Khoảng 900 trước công nguyên, hệ thống cung cấp nước ngầm phát triển ở Jerusalem. Năm 200 trước công nguyên, người La Mã sử dụng bê tông. Năm 527, thuyền chạy bằng guồng ra đời. Năm 550, chuông được sử dụng lần đầu tiên ở nhà thờ tại Paris. Năm 1504, các sứ thần thành Venezia đã nâng kiến nghị xây dựng Suez lên vị Sultan của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1543, nhà hàng hải Tây Ban Nha Vasco da Gama đã dâng bản thiết kế tàu hơi nước lên vua Charles thứ năm. Năm 1628, cảng đầu tiên có cửa cống được xây tại Le Havre. Năm 1773, chiếc cầu đầu tiên bằng gang thép được xây dựng. Năm 1786, John Fitch chạy tàu hơi nước trên sông Delaware. Năm 1801, Robert Fulton đã chế tạo tàu ngầm chạy bằng sức người. Năm 1841, đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước ra đời. Năm 1869, hoàn thành tuyến đường sắt băng ngang nước Mỹ. Năm 1889, xây tháp Eiffel. Năm 1903, chuyến bay đầu tiên. Năm 1904, tuyến đường sắt xuyên Siberia nối rặng Ural với Thái Bình Dương. Năm 1914, hoàn thành kênh đào Panama. Năm 1931, khánh thành tòa nhà Empire State. Đây là tòa nhà cao nhất thế giới tính tới năm 1954. Năm 1957, phóng vệ tinh Phoenix. Năm 1958, phản lực cơ xuyên lục địa lần đầu tiên được sử dụng trong ngành hàng không dân dụng. Năm 1961, phi hành gia Liên Xô cũ là Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Năm 1984, hoàn thành đập nước Atbu trên sông Pirama ở Nam Phi. Về khoa học và công nghệ. Khoảng năm 3500 trước công nguyên, nomen, que hay cột thẳng đứng được dùng để đo thời gian. Khoảng năm 3000 trước công nguyên, người Sumer dựa vào hệ thống số nhân của 60. Khoảng năm 2700 trước công nguyên, xuất hiện nghề chăn nuôi tằm và dệt lụa ở Trung Quốc. Khoảng năm 2000 trước công nguyên, xuất hiện đồ kim loại đầu tiên ở Peru. Khoảng năm 1750 trước công nguyên, người Babylon bắt đầu dùng kỹ hạ học để nghiên cứu thiên văn. Khoảng năm 1400 trước công nguyên, đồng hồ nước thô sơ được sử dụng ở Ai Cập. Năm 1000 đến năm 900 trước công nguyên, sắt được dùng ở Trung Âu, một trong những sự sử dụng có ghi trong sử liệu. Năm 271 là bàn đầu tiên được dùng ở Trung Quốc. Năm 1249, Robert Cavan ghi nhận về loại thuốc nổ. Năm 1337, William Merrier của trường Oxford thực hiện bản dữ liệu về thời tiết. Năm 1460, phát triển phép tính với phân số thập phân. Năm 1502, Peter Halley ở Nuremberg đã chế tạo chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên. Khoảng năm 1512, Copernicus đã đưa ra thuyết nhật tâm, trái đất và các hành tinh khác quay quanh mặt trời. Năm 1520, Chris Bewan, Da Frasco lần đầu tiên giải được phương trình bậc 3. Năm 1551, Konrad Kongressner viết bộ sách 5 tập, tựa đề là History Animalium, hình thành ngành động vật học. Năm 1569, Mercator đưa ra phép chiếu bản đồ mới. Nó cho phép nhà hàng hải vẽ hải trình bằng vạch thẳng. Năm 1581, Galileo tìm ra tính đẳng thời của con lắc. Năm 1585, Simon Stevin xác lập định luật cân bằng. Năm 1592, Galileo phát minh ra nhiệt kế. Năm 1594, loại toilet giật nước được chế tác ở Anh. Năm 1602, Galileo đã mở rộng thêm về các định luật về trọng lực. Năm 1608, Hans Lippershey đã phát minh ra kính thiên văn đầu tiên. Năm 1610, Jean Bierkring đã ấn hành cuốn Tarotium Trimicum, sách hóa học đầu tiên. Nicolas Perret đã phát hiện tinh vân Orion. Năm 1611, đốm đen của mặt trời được phát hiện. Johannes Kepler tìm ra định luật khúc xạ ánh sáng. Năm 1612, dấu chấm thập phân lần đầu được in trong bảng lượng giác. Năm 1617, Wilbur Sewell đề ra phép tam giác lượng giác cho ngành bản đồ học. Năm 1619, Kepler đã công bố định luật thứ ba về sự chuyển động của hành tinh. Năm 1640, than cốc được chế từ than đá. Năm 1643, Evaristo Torricelli đã sáng chế ra phong vũ biểu. Năm 1650, Otto von Guericke đã phát minh máy bơm khí. Năm 1654, Blaise Pascal và Pierre de Fermat đặt nền tảng cho lý thuyết xác suất. Năm 1656, Christian Huygens đã chế tạo con lắc đồng hồ. Năm 1663, John Newton đưa ra định lý nhị thức. Năm 1665, Isaac Newton đề ra phép tính tích phân. Năm 1666, Isaac Newton đề ra cách đo quỹ đạo của mặt trăng. Năm 1674, John Major đã trình bày tính chất của sự cháy. Năm 1675, dựng đài quan sát thiên văn Greenwich, vận tốc ánh sáng được xác định. Năm 1686, bản đồ khí tượng đầu tiên ra đời. Năm 1687, Sir Isaac Newton trình bày ba định luật về chuyển động và sức hút của mặt trời, mặt trăng và trái đất. Năm 1705, Edmund Halley đã tính toán ngày tháng trở lại của sao chổi. Năm 1714, Frost Hesse đã sáng chế nhiệt kế thủy ngân. Năm 1731, Faraday được ứng dụng vào hàng hải. Năm 1740, Benjamin Postman đã cải tiến quá trình luyện nấu chảy. Năm 1742, Andrew Celsius đã chế tạo nhiệt kế bách phân. Năm 1745, phát minh ra tủ điện. Năm 1752, Benjamin Franklin chế tạo ra thiết bị thu lôi. Năm 1765, lần đầu tiên sử dụng sợi hàn kín làm phương cách bảo quản. Năm 1769, James Watt phát minh động cơ hơi nước. Năm 1771, Daniel Rutherford tìm ra nitrogen. Năm 1774, Joseph Priestley tìm ra khí oxy nhưng gọi bằng tên khác. Năm 1775, Fred Richard đã ấn hành cuốn Systema Entomologia. trình bày sự phân loại côn trùng. Năm 1777, Antonia Lavoisier đã chứng minh oxygen và nitrogen là thành phần chính của không khí. Năm 1787, Lavoisier xuất bản cuốn thuật ngữ hóa học, đến nay vẫn được sử dụng. Năm 1789, Martin Claproth tìm ra nguyên tố zirconium và uranium. Năm 1793, Elie Brane sáng chế máy tỉa hột bông vải. Năm 1800, William Herschel đã khẳng định sự hiện hữu của tia hồng ngoại. Năm 1803 đến năm 1808, Jonathan đưa ra thuyết về nguyên tử lượng. Năm 1816, Sir David Brewster chế ra kính vạn hoa. Năm 1819, loại máy in trục lăng ra đời. Năm 1821, Thomas Seebeck khám phá ra nhiệt điện. Rayleigh Ferdinand Runge tìm ra chất caffeine. Năm 1823, Charles Babbage chế ra máy tính. Michael Faraday hóa lỏng khí clo. Charles Martinet chế ra loại sợi không thấm nước. Năm 1830, Charles Lyell chia hệ địa chất thành thế Eocene, thế Miocene và thế Pliocene. Năm 1831, Michael Faraday công bố khám phá của ông về motor điện từ. Robert Sproul khám phá nhân tố về tế bào thực vật. Cực bắc của nam châm được xác định. Năm 1837, Samuel Morse đã trình bày về máy điện báo. René Dujardin đã công nhận sự quan trọng của diệp lục tố. Năm 1839, phép chụp hình Jacquet ra đời. Charles Goodyear tìm ra phương pháp lưu hóa cao su. Năm 1900, thuyết lượng tử ra đời. Năm 1901, sáng chế máy điện báo không dây. Năm 1905, Albert Einstein công bố thuyết tương đối. Năm 1939, phát hiện sự phân rã hạt nhân. Năm 1946, ENIAC, máy điện toán đầu tiên ra đời. Năm 1947, phát triển cách tìm niên đại bằng carbon phóng xạ. Năm 1951, lò phản ứng hạt nhân được sử dụng lần đầu tiên. Năm 1960, xung laser được dùng lần đầu tiên trong phẫu thuật. Năm 1971, sự phát triển bộ vi xử lý bằng silicon. Năm 1981, máy điện toán cá nhân ra đời. Năm 1985, lỗ thủng trên tầng ozone được phát hiện. Năm 1996, Dolly, con cừu đầu tiên ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính. sachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Về chính trị và xã hội, Alexander Đại Đế sinh năm 356, mất năm 323 trước Công Nguyên. Lên kế vị vua cha là Philip II, cai trị xứ Macedonia. Alexander sau đó đã truyền bá văn minh Hy Lạp đến khắp nơi trong thế giới cổ đại khi ông chinh phục những xứ sở khác. Trong thời gian trị vì, Alexander đã bành trướng vương quốc từ Hy Lạp đến tận miền Bắc của Ấn Độ. Mọi xứ thuộc vương quốc của ông đều gắn kết với nhau theo luật pháp chung và đồng tiền chung. Alexander cho xây dựng đường xá và khuyến khích buôn bán. Ông tạo dựng thành Alexandria năm 332 trước Công Nguyên. Alexander được công nhận là vị chinh phục vương vĩ đại nhất thời cổ đại. Attila Hung Vương, khoảng năm 406 đến năm 453. Vị vua truyền thuyết của người Hung Nô, ông bành trướng thế lực khắp Trung Âu. Sau khi chiếm lãnh thổ mới, ông thường bắt dân xứ đó phải triều cống. Banaji Bhutto sinh năm 1953, chưa rõ năm mất. Banaji sống lưu vong tại Anh sau khi cha của bà là Zulfikar Ali Bhutto, thủ tướng Pakistan, bị lật đổ và bị hành quyết. Bà trở về nước và thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ thủ tướng Pakistan từ năm 1988 đến năm 1990, năm 1993 đến năm 1996, và điều hành chính phủ dân cử tại một nước Hồi giáo. Bingis, nữ hoàng xứ Sheba, thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, là một trong những nữ hoàng đầu tiên trị vì vương quốc Sheba, nằm ở vùng đất mà nay là Cộng hòa của Yemen. Sheba là vương quốc hùng mạnh cho tới thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Nguồn lợi của vương quốc đến từ những con đường buôn bán sang Palestine. Simon Bolivar, lãnh tụ giải phóng, từ năm 1783 đến năm 1830. Người hoạch định và lãnh đạo cuộc cách mạng ở Venezuela, sau đó ông vào Colombia và đánh bại Tây Ban Nha tại đây. Ông trở thành tổng thống của Colombia, một nước Cộng hòa non trẻ với quyền lực rất lớn. Ông đấu tranh cho nền độc lập của Venezuela, Peru và tạo lập nền Cộng hòa tại Bolivia. Napoleon Bonaparte thứ nhất, sinh năm 1769, mất năm 1821. Tạo dựng đế chế Pháp khi ông chinh phục gần như toàn cõi Âu Lục, nắm đế quyền từ năm 1804 đến năm 1815, thực hiện nhiều cải cách, nhất là lĩnh vực luật pháp. Nhiều điều luật vẫn giữ cho bộ luật hiện nay của Pháp. Ông đại bại ở trận Waterloo năm 1815 và sống những năm tháng cuối đời tại đảo Helen, nơi ông bị lưu đày. Kim Campbell, sinh năm 1947, nữ thủ tướng đầu tiên của Canada. Catherine de Médicis, sinh năm 1519, mất năm 1589. Lý vua Pháp Henry thứ hai, trong số các con của bà, thì ba người con trai sau này lên làm vua và hai người con gái trở thành nữ hoàng. Khi trị vì nước Pháp, bà dự phần vào cuộc xung đột giữa phe Công giáo La Mã và phe Tin lành Huguenot. Trong cuộc chiến này, khoảng 50.000 người của phe Huguenot đã thiệt mạng. Catherine, đại nữ hoàng, sinh năm 1729, mất năm 1796. Sau khi lật đổ chồng mình là vua Peter thứ ba nước Nga, bà tự xưng là nữ hoàng. Bà mở mang bờ cõi đất nước, cải cách luật pháp và nâng cao dân trí. Sau cuộc chính biến ở Nga, sự cai trị của triều đình trở nên hà khắc. Nhiều nông nô rơi vào cảnh khốn cùng, cam chịu thân phận nông nô. Charlemagne, sinh năm 742, mất năm 814. Vua của người Frank từ năm 768 đến năm 814. Trấn áp cuộc khởi loạn của người Saxon bằng hành động thảm sát hàng loạt, bảo trợ cho văn học, nghệ thuật. Vương quyền của ông được giáo hội công giáo hậu thuẫn. Giáo hoàng Leo thứ ba phong cho ông làm hoàng đế La Mã Thần Thánh năm 800, vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc La Mã Thần Thánh. Tượng Giới Thạch, sinh năm 1887, mất năm 1975, là lãnh tụ quân sự và là người đứng đầu chính phủ Quốc dân đảng Trung Quốc từ năm 1928 tới năm 1949 và lãnh đạo chính phủ của Quốc dân đảng lưu vong ở Đài Loan sau năm 1949. Tham gia cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc năm 1911, rồi sau đó tiến hành cuộc chiến chống lực lượng Cộng sản trong cuộc nội chiến Trung Quốc. Phe Quốc dân đảng và phe Cộng sản đã thành lập liên minh đối phó với cuộc xâm lăng của Nhật và đối phó với tình hình đất nước trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Năm 1945, cuộc chiến với phe Cộng sản lại trỗi dậy. Năm 1949, chính phủ Quốc dân đảng bị đẩy ra đảo Đài Loan. Sir Winston Leonard Spencer Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, là thủ tướng Anh trong thời chiến thứ hai, bắt đầu sự nghiệp chính trị khi được bầu vào nghị viện năm 1900. Trước đó, ông là chiến binh và là nhà báo rất tiếng tăm. Churchill sớm nhận ra mối đe dọa của Đức Quốc xã. Ông trở thành thủ tướng năm 1940, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt. Ông là người đưa ra thuật ngữ Iron Curtain, hay còn gọi là bức màn sắt. Cleopatra, sinh năm 69, mất năm 30 trước công nguyên. Cùng trị vì Ai Cập với người em là Ptolemy vào năm 51 trước công nguyên. Khi vị nữ hoàng này bị tiếm quyền, Julius Caesar giúp bà giành lại vương quyền năm 49 trước công nguyên. Khi Caesar bị ám sát, Cleopatra đã đưa con trai của bà lên cai trị Ai Cập cùng với mình. Sau này Cleopatra đã tự vẫn, Ai Cập trở thành lãnh thổ thuộc đế quốc La Mã sau khi con của Cleopatra bị giết. Charles de Gaulle, sinh năm 1890 và mất năm 1970, là tướng trong quân lực của Pháp và là người thành lập lực lượng Pháp tự do trong Thế chiến thứ hai. Ông lãnh đạo chính phủ lâm thời lưu vong của Pháp khi đất nước này bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông được bầu làm tổng thống của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp và giữ chức vụ này từ năm 1958 tới năm 1969. Chính quyền của ông đã trao trả độc lập cho các thuộc địa của Pháp ở châu Phi. Elizabeth thứ nhất, sinh năm 1533, mất năm 1603, là nữ hoàng Anh, một trong những người con của vua Harry thứ 8, nên bà đã phải nỗ lực đấu tranh để giành vương quyền. Bà cai trị và dẫn dắt nước Anh hòa nhập với thời Phục Hưng. Trong thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth thứ nhất, Anh đã có nhiều tiến bộ về văn hóa và quân sự, nhất là hải quân. Phục Hy, sinh năm 2900 trước Công Nguyên. Vua theo truyền thuyết, đây là vị vua đầu tiên của Trung Quốc. Ông đã dạy dân chúng săn bắt, đánh cá và thuần dưỡng thú hoang. Indira Ranhi, sinh năm 1917, mất năm 1984, là con gái của Jawaharlal Nehru, vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Bà là cố vấn của cha trong suốt thời gian ông làm thủ tướng. Sau đó bà làm bộ trưởng thông tin và giữ chức vụ này cho tới khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Bà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ từ năm 1966 đến năm 1977, mất chức sau khi phát hiện gian lận trong bầu cử, và lại nắm chức vụ thủ tướng từ năm 1980 tới năm 1984 và sau đó bị ám sát. Thanh Cát Tư Hãn, sinh năm 1162 và mất năm 1227. Vị chinh phục vương Mông Cổ này đã tạo dựng được một đế chế lớn nhất trong lịch sử, từ biển Caspia tới biển Nhật Bản. Đạo quân của ông rất thiện chiến, kỷ luật cao và khét tiếng là hung tợn. Ông là người thúc đẩy việc buôn bán giữa Trung Quốc và châu Âu. Hannibal, sinh năm 247, mất năm 183 trước Công Nguyên, là vị tướng chỉ huy đạo quân Carthage ở Tây Ban Nha vượt dãy núi Alps vào Ý để tấn công thành Roma năm 211 trước Công Nguyên. Sau đó, ông nắm quyền tại thành Carthage. Hoàng đế Nhật Bản Hirohito, sinh năm 1926 và mất năm 1989. Nhật Hoàng lãnh đạo đất nước trong thời kỳ Nhật Bản theo đuổi chủ nghĩa đế quốc. Hệ quả là làm bùng lên cuộc chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai. Và sau đó, Nhật Bản lao vào chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ông công khai rút lại những tuyên bố về thần quyền của Nhật Hoàng sau khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh cuối Thế chiến thứ hai. Hirohito đã chứng kiến sự vươn lên của Nhật Bản thành một cường quốc kinh tế của thế giới. Adolf Hitler, sinh năm 1889, mất năm 1945, lãnh đạo nước Đức và là lãnh tụ của đảng quốc xã. Ông đã nắm quyền lãnh đạo nước Đức từ năm 1933 sau khi làn sóng chủ nghĩa dân tộc Đức dâng cao, khởi sự cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bằng hành động xâm lăng Ba Lan năm 1939. Triết lý của ông về sự thượng đẳng của dân Aryan đã dẫn đến việc tiêu diệt hơn 6 triệu người Do Thái trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ông viết cuốn Mein Kampf, cuộc chiến đấu của tôi, tự kết liễu đời mình khi Hồng quân Liên Xô đang tiến về Berlin. Isabella, xứ Castilla, sinh năm 1451, mất năm 1504. Nữ hoàng Tây Ban Nha lập tòa án xử dị giáo năm 1478 và trục xuất dân Hồi giáo và dân Do Thái ra khỏi vương quốc của bà năm 1492, tài trợ cho các chuyến hải hành của nhà thám hiểm Christopher Columbus, rất quan tâm tới việc chinh phục Grenada. Nữ hoàng Ringo, sinh năm 169 và mất năm 269, cai trị nước Nhật 69 năm, và trong thời kỳ này, Nhật xâm lấn Triều Tiên. Việc này đã đưa tới sự trao đổi văn hóa giữa hai nước và với Trung Quốc. Julius Caesar, sinh năm 100 và mất năm 44 trước Công Nguyên, là võ tướng và chính khách La Mã. Ông thâu tóm vùng Gaul gồm Pháp, Bỉ, miền Bắc Ý, nhiều miền của Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ, nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối năm 49 trước Công Nguyên, đặt ra niên lịch Julian, bề Brutus và một số quý tộc sát hại ngày 15 tháng 3 năm 44 trước Công Nguyên. John Fitzgerald Kennedy, sinh năm 1917, mất năm 1963, là tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, từ năm 1961 đến năm 1963. Được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ vì luôn đề cao lý tưởng Mỹ, từng khích lệ dân chúng bằng câu: "Đừng hỏi đất nước làm được gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước." Giải quyết vụ khủng hoảng tên lửa hạt nhân với Nga trên lãnh thổ của Cuba vào năm 1962, bị ám sát vào năm thứ ba của nhiệm kỳ tổng thống. William Lyon Mackenzie King, sinh năm 1874, mất năm 1950, giữ chức vụ Thủ tướng Canada suốt 21 năm. Dưới sự lãnh đạo của ông, Canada vươn lên vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Ông tạo ra sự bàn giao tốt đẹp giữa Anh, Canada, Mỹ trong và sau Thế chiến thứ hai, duy trì sự hợp nhất giữa các vùng nói tiếng Pháp và vùng nói tiếng Anh của Canada, là người đưa ra chế độ trợ cấp thất nghiệp năm 1940. Vladimir Lenin, sinh năm 1870, mất năm 1924. Lãnh tụ cách mạng Nga, người đã lãnh đạo và đưa đảng Bolshevik, đảng Cộng sản, lên nắm chính quyền trong cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917. Ông chủ trương cách mạng phải được thực hiện một cách có chiến lược và chiến thuật. Mọi thành phần tham gia cách mạng phải triệt để tuân giữ mệnh lệnh như chiến sĩ trong quân đội. Triết thuyết và phương cách hoạch định của Lenin đã tác động đến nhiều nhà cách mạng ở những nước khác. Ông lãnh đạo chính quyền đầu tiên của nước Nga Xô Viết và sau này là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, viết tắt USSR. Abraham Lincoln, sinh năm 1809, mất năm 1865. Sinh tại bang Kentucky, ông nhận được nền học vấn ít ỏi tại đây, chuyển đến Illinois và được bầu vào làm cơ quan lập pháp. Sự kiện này đã thúc đẩy sự nghiệp chính trị của ông. Đắc cử tổng thống năm 1860 là vị tổng thống thứ 16 của Mỹ và giữ chức vụ này trong suốt thời kỳ nội chiến Mỹ từ năm 1861 đến năm 1865. Ông đưa ra bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ năm 1863 và diễn văn Great Tribute tại lễ khánh thành nghĩa trang quốc gia dành cho các chiến binh hy sinh trong trận Great Tribute. Ông bị ám sát năm 1865. Sir John Alexander Macdonald, sinh năm 1815 và mất năm 1891, giữ chức vụ thủ tướng của đất nước Canada tự trị, nhiệm kỳ năm 1867 đến năm 1873 và nhiệm kỳ từ năm 1878 đến năm 1891. Thành tựu nổi bật trong sự nghiệp của ông là mở mang lãnh thổ Canada, khuyến khích sự định cư ở miền Tây, bảo hộ ngành công nghiệp Canada bằng thuế quan, thiết lập đường sắt liên lục địa nối hai bờ đông và tây của Canada. Nelson Rolihlahla Mandela, sinh năm 1918, trở thành biểu tượng của sự đấu tranh chống sự cai trị áp bức của người da trắng ở Nam Phi và chống chủ nghĩa apartheid. Bị giam cầm 27 năm, được trao giải Nobel Hòa bình năm 1993, xuất bản cuốn tự truyện Long Walk to Freedom, chặng đường đến tự do năm 1994. Ông đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở Nam Phi và là vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Ông giữ chức vụ này từ năm 1994 đến năm 1999. Moctezuma thứ nhất trị vì từ năm 1440 đến năm 1469. Hoàng đế Aztec bành trướng vương thổ từ bờ Đại Tây Dương tới bờ Thái Bình Dương, say mê tạo dựng mỹ quan cho vương quốc. Benito Mussolini, sinh năm 1883, mất năm 1945. Năm 1924, Mussolini tuyên bố lập thể chế độ độc tài ở Ý. Ông đưa ra chủ nghĩa phát xít Ý và lãnh đạo nước này suốt 20 năm. Ông tiêu diệt các đảng chính trị và nắm quyền kiểm soát công nghiệp, giáo dục và báo chí. Sau khi đại bại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhân dân Ý đã xử tử ông. Jawaharlal Nehru, sinh năm 1889 và mất năm 1964, cùng hoạt động với Mohandas Gandhi trong công cuộc giành độc lập của Ấn Độ. Ông là vị thủ tướng đầu tiên của một Ấn Độ giành được độc lập từ năm 1947 đến năm 1964, luôn theo đuổi chính sách không liên kết. Nehru, sinh năm 37, mất năm 68. 2/3 thành Rome bị thiêu rụi dưới triều của Nehru, hoàng đế thứ 5 của Roma. Ông bị quy kết là thủ phạm đốt thành, nhưng nhiều sử gia hiện đại có kết luận khác. Nehru quy tội đốt thành cho tín đồ Thiên Chúa giáo. nên ra lệnh đàn áp, bắt giam và hành hình tất cả. Ông cho trùng tu thành Roma, có hệ thống phòng cháy hữu hiệu hơn. Pericles, sinh năm 495, mất năm 429 trước công nguyên. Người đứng đầu phe dân chủ điều hành thành Athens. Thời kỳ này, có dấu ấn đặc biệt là sự bành trướng lãnh thổ, chính quyền và sự tham gia của công dân vào chính sự, trùng tu và xây thêm nhiều đền thờ, kể cả đền Parthenon. Ông chết vì bệnh dịch, sau khi cho phép cư dân của những miền bị quân Peloponnesus tấn công được vào trú ngụ trong thành. Tình trạng đông đúc này đã làm cho bệnh dịch lây lan nhanh chóng. Triều đại của ông được lưu danh là thời của Pericles. Eva Driete de Preslin, sinh năm 1919, mất năm 1952. Bà giúp cho chồng là tổng thống Juan Perón của Argentina vươn lên đỉnh cao của quyền lực và trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất vào thời đại của mình. Năm 1951, các sĩ quan hàng đầu của Argentina đã ngăn cản bà ứng cử chức phó tổng thống vì sợ rằng sau này bà sẽ trở thành tổng thống. Bontiac, sinh năm 1720, mất năm 1769. Tộc trưởng dân Ottawa đã lãnh đạo một liên minh gồm nhiều bộ tộc da đỏ sống ở khu vực giữa hồ Superior và vịnh Mexico chống lại người Anh từ năm 1763 đến năm 1765 để tái lập lãnh thổ tự trị của dân Mỹ bản địa. Ông chính thức ký hòa ước mà ông xác nhận tại Owego năm 1766. Ramses thứ hai, vị pharaoh triều đại thứ 19 của Ai Cập. Ông trị vì Ai Cập suốt một thời gian dài yên bình và ổn định sau khi ký hòa ước với người Hitti năm 1283 trước công nguyên. Ông chứng kiến đỉnh cao vương quyền cuối cùng của Ai Cập, xây nhiều đền thờ ở Abu Simbel, Karnak, Luxor, là cha của hơn 100 người con. Romulus, sinh năm 753 trước công nguyên, người tạo dựng và là vua đầu tiên của La Mã. Theo thần thoại La Mã, cuộc tình của thần chiến tranh với một nữ trinh nữ đã cho ra đời Romulus là người em song sinh của Remus. Cả hai được đặt vào chiếc thúng và vứt trên sông Tiber. Một con sói cái đã cứu họ, sau đó một người chăn cừu tìm thấy họ và đem về nuôi. Romulus giết Remus rồi lên làm vua, sau này được tôn là thần Quisinus. Franklin Delano Roosevelt, sinh năm 1882, mất năm 1945. Vị tổng thống thứ 32 của Mỹ đã giữ chức vụ 4 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1933 đến năm 1945. Sau khi Roosevelt qua đời, bản tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua. Theo đó, một tổng thống chỉ được tại vị 2 nhiệm kỳ liên tiếp. New Deal, hay còn gọi là chính sách kinh tế mới của ông, nhằm khôi phục và cải cách nền kinh tế Mỹ trong thời kỳ đại suy thoái của thập niên năm 1930. Ông đưa ra chính sách giao hảo với chủ trương là Mỹ sẽ không can thiệp vào châu Mỹ Latin nhằm bảo vệ quyền lợi vật chất của tư nhân Mỹ. Ông tuyên chiến với Nhật Bản sau khi nước này tấn công Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941, đưa nước Mỹ bước vào chiến tranh thế giới lần thứ hai. Roosevelt qua đời trước khi chiến tranh chấm dứt. Shanada Kete, trị vì từ năm 177 đến năm 155 trước công nguyên. Cai trị đế chế Nubia ở châu Phi. Ông đã đưa nền văn minh ở vùng đông bắc châu Phi lên tới đỉnh cao, khuyến khích thương mại và xây dựng các công trình công cộng. Joseph Stalin, sinh năm 1879, mất năm 1953, lãnh đạo Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, viết tắt là USSR, từ năm 1924 tới năm 1953, lãnh đạo quân đội và nhân dân Liên Xô chống quân Đức xâm lược trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau khi chiến tranh chấm dứt, ông đưa Liên Xô lên vị thế cường quốc của thế giới, là một lãnh tụ chủ chốt trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Raden Suharto, sinh năm 1921, là sĩ quan quân đội của Indonesia năm 1965. Ông đóng góp phần vào việc dẹp tan cuộc đảo chính của những người cộng sản. Khoảng 300.000 thành viên cộng sản bị sát hại, trở thành tổng thống của Indonesia năm 1967 và nắm cương vị này tới năm 1998. Quan hệ mật thiết với phương Tây, mặc dù chính phủ của ông luôn bị chỉ trích là tham nhũng, bị đẩy khỏi chính trường sau cuộc nổi dậy chống đối của giới sinh viên. Selim Hung Bào, sinh năm 1494, mất năm 1566. Liên minh với Pháp chống lại vương triều nhà Habsburg ở châu Âu. Bành trướng đế chế Ottoman khi ông nắm cương vị là Sultan hay còn gọi là vua Vương quốc Hồi giáo, từ năm 1520 tới năm 1566. Ông bảo trợ văn học nghệ thuật và thực hiện nhiều cải cách xã hội. Margaret Hinda Thatcher, sinh năm 1925, là thủ tướng Anh ba nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1979 đến năm 1990, đẩy lui lực lượng Argentina ra khỏi quần đảo Falkland, nơi cả Anh và Argentina cùng tuyên bố là có chủ quyền, giảm vai trò của chính phủ trong nền kinh tế, tư nhân hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế và nhà ở. Năm 1990, bà từ chức do nhiều bất đồng về chính sách thuế và phương cách hòa nhập kinh tế với châu Âu. George Washington, sinh năm 1732, mất năm 1799, là vị tổng thống đầu tiên của Mỹ. Trong cuộc cách mạng Mỹ, ông giữ chức chỉ huy quân đội lục địa. William Chinh Phục Vương, sinh năm 1028, mất năm 1087, công tước xứ Normandy. Ông xâm chiếm nước Anh và làm vua nước này, hiệu là William thứ nhất, củng cố vương quyền và tạo lập chế độ phong kiến cho người biên soạn James Matthey, sách ghi lại về các địa chủ và giá trị đất đai của họ. Mao Trạch Đông, sinh năm 1893 và mất năm 1976, đánh bại Quốc dân đảng ở Nam Kinh, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1949 đến năm 1959, là Chủ tịch của Đảng Cộng sản cho tới khi qua đời năm 1976. Ông tiến hành cuộc cách mạng văn hóa từ năm 1966. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu các nhân vật nổi tiếng về nhân văn ở file sau qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.